Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 378. Ám chiến, Lý Thiết Trụ nghiêm túc nói, đoạn này ngươi cuối cùng, liều mình, hai chữ dừng lại quá dài. Có chút tận lực, thử càng chặt chẽ một chút, giọng càng ôn hòa một chút, ngươi là thắng phía kia, không cần giống như Cao Thành như vậy biểu diễn tự ái cùng cường đại. Đoạn ức hồng cứ như vậy tự, tiếu phi tiếu nhìn Lý Thiết Trụ, trong đầu nghĩ quả nhiên thích hợp diễn Hứa Tam Đa, bởi vì hắn bất kể diễn cái gì cũng mạo hiểm ngu đần. Mặc dù Lý Thiết Trụ diễn kỹ cũng không tệ lắm, nhưng hỏa hầu không đủ, khí chất thế nào cũng không giấu được. Thực ra, mới vừa rồi một đoạn kia, đoạn ức hồng cố ý bán cái so với sơ hở lớn, thì Lý Thiết Trụ mà thôi. Liền trước mắt vị trí, hắn đối Lý Thiết Trụ đạo diễn năng lực cùng biểu diễn cũng không tính là hài lòng. Nhưng là, đoạn ức hồng khẽ lắc đầu, trở về để cho công ty của các ngươi chuẩn bị hợp đồng đi. Lần trước ra giá cách, thêm 5 phần 10, đạo diễn hướng dẫn ngươi diễn xuất đâu rồi? Làm sao lại tăng giá? Lý Thiết Trụ có chút mộng, đoạn ức hồng uống một hớp cà phê, quả nhiên rất điêu. Cà phê là trà sữa tiệm mua chứ. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta coi như là đã nhìn ra, ngươi có chút ý tưởng. Nhưng là, ngươi và ngươi đoàn kịch rất cần ta. Cho nên, được thêm tiền. Lý Thiết Trụ, ồ, tốt, đã đi ra mấy bước đoạn ức hồng. Rất giống là Viên Lãng đối Hứa Tam Đa như thế. Thích lại không còn gì để nói. Hắn đi liền xoay một vòng. Đi về tới. Đưa tay chọc chọc Lý Thiết Trụ ngực, dài một chút tâm, khắc sách trà sữa tiệm mua giá rẻ cà phê tự mình đi cầu người. Người khác sẽ đòi hỏi nhiều. Lý Thiết Trụ, là cà phê chưa khỏi hẳn sao? Đoạn ức hồng sửng sốt một chút. Hà a, là, cho nên, lần sau nhớ mua xong cà phê. Lý Thiết Trụ bái một cái. Biết, cảm ơn ngươi, lão sư, đoạn ức hồng bị ế trụ. Giống nhau kịch trung Viên Lãng thường thường bị Hứa Tam Đa nghẹt thở như thế. Liếc mắt lắc đầu lưu. Hừ, quá khách khí. Sở dĩ không tính là hài lòng lại đáp ứng, là bởi vì đoạn ức hồng thích cái này đần độn ra hòa. Ngược lại đều là chụp diễn kiếm tiền, đi đâu chụp không giống nhau. Bây giờ hắn ngược lại cũng không cái gì danh tiếng. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, lại lấy được kinh nghiệm quý báu sau. Lý Thiết Trụ có lòng tin hơn, đi xe chạy tới người kế tiếp đoàn kịch tìm Trương Nghị. Sở dĩ nếu như vậy tốn sức, hay là bởi vì Lý Thiết Trụ tự biết rõ mình trình độ có hạn, có thể tìm được khí chất cùng diễn kỹ phong cách tương tự nguyên bản. Liền tận lực tìm, thế giới này thật giống như liền hai vị này, ngoại trừ quá già Đại Hắc Nghiêu trở ra, còn lại diễn viên, Lý Thiết Trụ cũng là chú tâm chọn. Lần đầu tiên chân chính đạo diễn một bộ phim truyền hình, không dám chậm trễ chút nào. Kẻ ngốc phải có kính sợ chi tâm. Vào giờ phút này, ở Việt Đông Xí Nga Văn Hóa trụ sở chính, ba vị cao quản chờ ở một gian không lớn lại cực kỳ xa hoa trong phòng họp. Ba cái cao quản thần thái khác nhau, một cái nghiền ngẫm, một cái cười lạnh, còn dư lại người kế tiếp mặt không chút thay đổi ở đó ném con xúc xắc chơi. Âu Phục Thẳng nghệ thuật tổng thanh tra nghiền ngẫm cười, chuyển động trong tay quý giá bút máy. Thật là lớn uy phong. Tới trễ nửa giờ còn không thấy tăm hơi. Trương Mập Mạp nhẹ nhàng chứ. Phó Tổng cười lạnh nói. Đại khái là thấy cho chúng ta già rồi. Không nhấc nổi đao. Hắn là theo chân Lý Thiết Trụ bình bộ Thanh Vân sau. Quên hết tất cả rồi. Tổng Giám Đốc ném cái 6 điểm. Nói. Không nên như vậy lấy mình đo người. Trương Mập Mạp hay lại là một cái nghe lời. Lý Thiết Trụ cũng thật đàng hoàng. Hơn nữa, bọn họ còn không phải chúng ta trong tay binh. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Không nên nháo ra không hòa hài sự tình đến. Ổn định, ổn định. Lúc này, cái kia dâu quay nón mập mạp cuối cùng kẹp cặp táp. Quý người gật đầu bồi tiếu đi tới. Ngồi ở đầu dưới phương. Xin lỗi. Xin lỗi, trên đường quá chặn lại, để cho các vị lãnh đạo đợi lâu. Thật sự áy náy, Nghệ thuật tổng thanh tra nói. Kẹt xe à? Còn tưởng rằng ngài không nhìn chúng ta lão kỳ vị đây. Trương Tiểu Manh tuét miệng cười một tiếng. Nhìn ngài lời nói này. Ta nào dám. Cho ta mượn một cái bát thiên cẩu mật. Ta cũng không dám a. Ngài bị liên lụy rồi. Vừa nói. Trương Tiểu Manh tự mình đứng dậy đi cho ba vị châm trà. Nghệ thuật tổng thanh tra Thiêu Mi nhìn Trương Tiểu Manh liếc mắt. Khẽ lắc đầu. Phó tổng lạnh như băng nói. Sĩ binh đột kích tổng công ty nhóm đi xuống đầu tư là 60 triệu. Trương Tiểu Manh ngược lại. Tốt kém vui a nói. Yêu a. Vậy cũng quá tốt. Chúng ta vốn cảm thấy đến 3-4 ngàn vạn liền đủ sai. Không nghĩ tới nhiều như vậy. Phó tổng hơi giận. Đều là trong vòng nhân. Người mẹ nó giả bộ ngu đúng không? Trương Tiểu Manh diễn kỹ một dạng giả bộ ngu thật khờ. Phó tổng, nói rõ đi. Nếu như chúng ta tập thể cho ngươi cùng Lý Thiết Trụ Thư xác nhận. Có thể lấy được 100 triệu. Ít nhất 80 triệu không chạy. Trương Tiểu Manh, ngược lại cũng không cần nhiều như vậy. 60 triệu là đủ rồi. Đỉnh đủ rồi. Phó tổng có chút đau răng. Người mẹ nó là nghe không hiểu tiếng người hay là thế nào? Hắn nhìn về phía trên bàn lăn lộn con xúc xắc. Một chút, vừa nhìn về phía tổng giám đốc. Tổng giám đốc nói, mới một chút, quá nhỏ. Vừa nói, vị này hơn 40 tuổi đàn ông gầy gò. Lại đem khởi sắc tử chuẩn bị trọng ném. Miệng lẩm bẩm, phó tổng cắn răng một cái. Một thành quá ít lời nói. 1.5 thành, như thế nào đây? Lấy 1 tỷ để tính, chính là 15 triệu. Không ít, Trương Tiểu Manh nói. Ừ, Thiết Trụ nói, bộ này phim truyền hình không phải đại chế tác. 3-4 ngàn vạn hoàn toàn đủ rồi. Không cần nhiều như vậy. Nghệ thuật tổng thanh tra kỳ quái nhìn Trương Tiểu Manh. Tiểu Trương rất tiết kiệm mà. Nhưng này xí Nga văn hóa, vừa không phải ngươi cũng không phải chúng ta. Chúng ta đều là đi làm mà thôi. Nhìn thoáng chút á, Trương Tiểu Manh nói, cũng là bởi vì không phải mình tiền mà, quá nhiều không biết rõ làm sao hoa. Khẩn trương, nghệ thuật tổng thanh tra cùng phó tổng vừa nhìn về phía tổng giám đốc. Con xúc xắc, 3 điểm, nghệ thuật tổng thanh tra trong tay hoa cả mắt bút máy cũng xuống. Phó tổng cũng là đột nhiên cả kinh, tổng giám đốc cười ha ha, đưa tay đem con xúc xắc từ 3 điểm trở thành 2 điểm. Tự diễu nói, già rồi, tay nghề càng ngày càng kém. Phó tổng sắc mặt lãnh khốc. Tiểu Trương A, người cảm thấy lão đại tay nghề này như thế nào? Trương Tiểu Manh, được, tương đối lợi hại, 3 điểm cũng rất tốt. Ta thích nhất con số chính là tam rồi. Phó tổng vỗ bàn một cái đứng lên. Tổng giám đốc nói, chụp cái gì chụp, đem ta tiết tấu cũng làm rối loạn. Phó tổng hậm hực ngồi xuống. Căm tức nhìn Trương Tiểu Manh. Trương Tiểu Manh coi như không nghe. Nghệ thuật tổng thanh tra nói. Tam, được không? Tổng giám đốc bốc lên con xúc sắc chuyển động. 3 người vì chúng. Đương nhiên là tốt. Bất quá, từ 2 đến tam. Có thể không phải tốt như vậy đi. Đây là một cái triết học vấn đề. Tổng giám đốc hừ lạnh. Tiểu Trương, triết học vấn đề. Hiểu không? Trương Tiểu Manh, xin chỉ giáo. Nghệ thuật tổng thanh tra giảng hòa, nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, một bộ phim truyền hình mà thôi. 30 triệu là chụp, 20 triệu cũng là chụp, lấy 1 tỷ để tính, chính là 2 điểm, 2 giờ, 3 điểm, 5 giờ, rất tốt, cho nên, chúng ta vì tăng lên bộ này kịch danh tiếng cùng lưu lượng. Mời một ít đang ăn khách nghệ sĩ tới chống đỡ chẳng cũng là có thể thông cảm được. Tỷ như Thái Húc Côn, Tôn Tư Tư cao cường như vậy nam người đẹp. Thái Húc Côn hình tượng không tệ có thể diễn cái kia cái gì ban trưởng mà. Hai người này, thế nào cũng phải xài 3-4 ngàn vạn mảnh thù chứ. Trương Tiểu Manh cau mày. Đây là lộ ra kế hoạch rồi không? Hai người 3-4 ngàn vạn, ta mẹ nó Lý Thiết Trụ phim truyền hình ra giá mới 200 ngàn một tập đây. Phó Tổng nói. Không sai, này Lý Hoa cái 3-4 ngàn vạn, tái chỉnh điểm quảng cáo trồng vào cùng đặc hiệu bao bên ngoài. Không sai biệt lắm, 2, 8, 5, Này là ranh giới cuối cùng. Tổng giám đốc tiếp tục tại kia mù ném, cũng không ngẩng đầu lên. Tiểu Trương a, hôm nay ba người chúng ta cùng đi triệu kiến ngươi. Đủ thấy Xí Nga văn hóa đối sĩ binh đột kích coi trọng. Như vậy một bộ tốt kịch, lại vừa là xu thế mạnh nhất Lý Thiết Trụ tự biên tự diễn. Hài hước 10 phần, vậy làm sao có thể tiết kiệm tiền đâu? Dĩ nhiên muốn hết thảy lấy chất lượng cao lên đường. Cho nên, công ty ủng hộ cường độ là chưa từng có. Người phải biết, Trương Tiểu Manh, ta biết, ta quá biết. À, không phải là chộp tiền sao? Bởi vì có toàn bộ chim cánh cụt sáng nhất tinh Lý Thiết Trụ làm danh tiếng. Liền không hạn chế hướng công ty đưa tay đòi tiền. Sau đó xin bọn họ có quan hệ cái gọi là đỉnh lưu tới tham diễn. Thông gọi hồn dương hợp đồng đem tiền chộp đến trong tay mình. Còn lại, còn có thể đem đặc hiệu cùng đầu phim cuối phim ngoại hạng bao cho chính bọn hắn ở bên ngoài xây. Dựng công ty nhỏ, bộ sách võ thuật quá sâu. Đây là muốn cầm Lý Thiết Trụ yên thân gửi phận bước đầu tiên tới mưu cầu tư lợi. Chỉ cần một khi nhượng bộ, bọn họ sẽ được voi đòi tiên. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng bao nhiêu tiền lại không nói. Sĩ binh đột kích tuyệt đối chụp không ra tốt chất lượng tới. Lý Thiết Trụ đạo diễn con đường, đem dừng bước tại này. Trương Tiểu Manh không phải mới vừa vào vòng người mới. Dĩ nhiên biết những thứ này mờ ám. Chỉ là, lần này đến phiên hắn biểu thái. Trương Tiểu Manh cười nói, là như vậy. Lãnh đạo, đầu tiên, bộ này vai diễn không có vai nữ chính, cho nên Tôn Tư Tư không cân nhắc. Thứ yếu, toàn bộ đóng vai quân nhân diễn viên phải toàn bộ cạo đầu đinh. Thái Húc Côn có thể cạo, coi như cạo rồi, hắn có diễn kỹ. Cuối cùng, bộ này vai diễn ngoại trừ thực cảnh bạo phá bên ngoài, không có bất kỳ đặc hiệu, cho nên, tội gì bao bên ngoài. Phó Tổng cả giận nói. Người mẹ nó có ý gì? Lão tử cho ngươi mặt mũi rồi hả? Trương Tiểu Manh, đúng rồi. Diễn viên chúng ta đã nhìn kỹ. Chỉ có đoạn Ước Hồng cùng Trương Nghị không có thỏa đàm. Nha, Trương Nghị chính là diễn ban trưởng. Bất quá, Lý Thiết Trụ tự mình đi nói chuyện. Hẳn không có vấn đề. Đoạn Ước Hồng 150.000 một tập. Trương Nghị 100.000 một tập. So với lãnh đạo nói hai vị này tính toán chứ. Diễn kỹ cũng còn khá. Các ngươi nhìn, ta nhiều thay công ty tiết kiệm tiền. Phó Tổng, nghệ thuật tổng thanh tra đột nhiên lộ ra cười chào phúng cho. Không phải a, Tiểu Trương, ngươi cảm thấy Lý Thiết Trụ kia kẻ ngu, có thể thuyết phục Trương Nghị. Các ngươi không hiểu, nhưng ta có thể rõ ràng. Đó chính là một vai diễn si. Đưa tiền nói đãi ngộ cái gì vô dụng. Không có tốt đạo diễn. Không có tốt kịch bản. Hắn là tuyệt sẽ không đồng ý. Đoạn Ước Hồng thì càng đừng nhắc rồi. Chính là một kẻ điên. Xem người hạ thức ăn chủ. Người bình thường không mời nổi hắn. Huống chi, nếu như ngươi mời hai vị này. Nhưng là không còn có hai. Tam, Nam, Trương Tiểu Manh. Cái gì? Hai, Tam, Nam. Ta chỉ muốn 3.400.000 là đủ rồi a. Phó Tổng, người mẹ nó đứng bên kia. Trương Tiểu Manh, ta là nghề người đại diện, cho nên, ta đứng ở giữa, công ty cùng nghệ sĩ trung gian. Tổng giám đốc lại ném một cái lục, nói, người đi đi, làm Lý Thiết Trụ người đại diện cùng sĩ binh đột kích tổng sách lược. Liền hai cái diễn viên cũng không mời được, hay lại là thay đổi người đi, đối tất cả mọi người tốt. Trương Tiểu Manh bị đuổi, nhưng hắn chỉ là bình tĩnh vuốt vuốt râu quai nón. Không nói gì nữa, cầm điện thoại di động lên quét lên đầu âm đến, cũng không đi, lần này đến phiên ba vị đại lão mộng ép, bọn họ cho là vừa đấm vừa xoa có thể làm được Trương Tiểu Manh. Không giải quyết được sẽ để cho hắn đi, nào biết người này lại ỉ ở chỗ này rồi, cho là cái này thì có thể chạy thoát bị ném xuống xe vận mệnh. Phó Tổng lạnh lùng nói, thức thời lời nói, tốt nhất lập tức cho lão tử cút đi. Nếu không, bắt lại. Trương Tiểu Manh giơ giơ lên trong tay điện thoại di động. Nghiêm túc mặt, Thiết Trụ bắt lại Đoạn Ước Hồng cùng Trương Nghị rồi. Nói lại lần nữa, chúng ta chỉ cần 40 triệu. Nhiều lắm là 50 triệu. Tổng giám đốc đem con xúc sắc hung hăng túm ở trong tay. Mị đến con mắt nói. Người đã bị đuổi. Trương Tiểu Manh xuất ra cặp táp lục soát. Đuổi. Cái gì đó. Không phải có sa thải thư sao. Mục đích của ta trước còn chưa lấy được. Cho nên. Bây giờ ta vẫn còn ở trên cương vị mà. Đúng không? Những người lãnh đạo. Phó tổng. Người mẹ nó. Ba. Trương Tiểu Manh ném ra nhất điệp văn kiện. Cái này là phó tổng. Văn kiện mặt bìa bất ngờ viết. Xí Nga văn hóa sa thải thư kiêm luật sư hàm. Tiếp theo là phần thứ hai. Thứ ba phần. Ba vị đại lão bối rối. Trương Tiểu Manh tiếp tục quét lên điện thoại di động. Nói. Ta hôm nay cái tới trễ đâu rồi. Chủ yếu là Mã Bát Ni chủ tịch hội đồng quản trị trợ lý mời ta uống trà chiều. Trì hoãn. Hắn Việt Đông nhân mà thích uống trà chưa. Cho nên ta đi trước một bước. Thuận tiện giúp hắn mang một ít tài liệu cho các vị lãnh đạo. Hắn hẳn chốc lát nữa đã đến. Phó tổng phủi đất đứng lên. Vỗ bàn một cái. Người mẹ hắn có ý gì? Trương Tiểu Manh quét đầu âm. Vui tươi hớn hở. Không nói một lời. Phó tổng nhìn về phía tổng giám đốc. Tổng giám đốc nhìn về phía nghệ thuật tổng thanh tra. Nghệ thuật tổng thanh tra khẽ gật đầu một cái. Biểu tình ngưng trọng thậm chí sợ hãi. Lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một cái tinh thần nam tử trẻ tuổi mặc đồ thể thao đi tới. Trương ca, cũng thỏa đàm à nha. Trương Tiểu Manh, rất thuận lợi. Lâm Tổng gật đầu một cái. Cũng không ngồi xuống. Đối ba vị đại lão nói. Phiền toái ba vị thu thập một chút phòng làm việc đi. Bắt đầu từ hôm nay. Ta Lâm Húc tiếp quản Xí Nga văn hóa rồi. Cảm ơn các tiền bối trước cố gắng. Nếu như đối công ty quyết định bất mãn. Có thể nói nhiều thủ tục pháp luật. Đúng rồi. Ta còn hẹn nhân đánh gôn. Sẽ không trò chuyện. Tạm biệt. Tiểu Trương. 50 triệu đủ chưa? Trực tiếp đẩy đến Lý Thiết Trụ phòng làm việc. Phòng làm việc nên sớm không nên chậm trễ. Người nắm chặt. Hắn đều thành đại oản. Còn không có cái phòng làm việc. Không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiểu Manh. Rất nhiều 40 triệu là được. Lâm Tổng cười một tiếng đi. Vậy thì 50 triệu đi. Tê. Ta cây cơ mang có hay không tới. Lão Tam vị đã ngây người như phỗng. Với Nam Sơn tất thắng khách kiện. Tìm chết chứ. Hơn nữa. Nhân gia dám đuổi việc bọn họ. Liền nhất định đã nắm giữ một ít chứng cớ. Cho nên. Trương Tiểu Manh nói, lãnh đạo, cái gì đó, ta còn phải đi làm việc đoàn kịch tổ kiến công làm cùng diễn viên đối tiếp. Nếu không, ta đi trước, ba vị vô vừa nói. Tổng giám đốc trong tay con xúc sắc rơi trên mặt đất. Nhảy ra một cái, hai, Trương Tiểu Manh cười một tiếng. Đi nha, sải bước, hắn bề bộn nhiều việc, cũng rất vui vẻ. Chỉ cần có thể đem Lý Thiết Trụ bồi dưỡng thành một đời cự tinh. Hắn khổ gì cũng có thể ăn. Duy chỉ có không thể tiếp nhận cầu thả và bình thường. Lý Thiết Trụ cùng công ty cho hắn một năm 30 triệu. Hắn dám cầm, cho hắn 300,000. Hắn cũng không oán. Chỉ cần thổi cho nổi tiếng Lý Thiết Trụ. Hắn liền tuyệt đối không thiếu được kiếm tiền. Không ở nơi này nhất thời. Càng không biết Đoàn Thị đến với chính mình tiền đồ gây khó dễ. Vì ngàn thanh vạn đem mình cùng Lý Thiết Trụ cũng nhập vào. Đương nhiên, chuyện này không phải hắn cho công ty. Mà là chim cánh cụt lão đại Mã Bát Ni biết cách vách Mã Rách mời Lý Thiết Trụ đi tham gia tiệc rượu. Mục đích không thuần, cố ý chú ý một chút Xí Nga văn hóa vị này đầu bài. Trong nháy mắt liền nhìn ra vấn đề. Một cái lập ý cực tốt chất lượng rất cao phim truyền hình chuẩn bị. Lại 3 tháng tiến triển chậm chạp. Hơi chút tra một cái liền tra xảy ra vấn đề. Vì vậy, Xí Nga văn hóa động đất. Gây dựng lại từ hôm nay mở ra. Cùng lúc đó, Lý Thiết Trụ phòng làm việc chính thức xây dựng. Mà lão Tam vị tới bắt nguồn từ cuối cùng. Cũng không biết Lý Thiết Trụ là thế nào giải quyết chương nghị. 4.000 tự đại chương đến. Sau một tiếng còn có một chương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.